Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 5-1219 đến 5-1220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, sau khi ăn xong bữa sáng, chiếc xe chậm rãi xuất phát đến sân bay. Trên xe, Vân Ý cùng An Mạc Thiên không ngừng căn dặn cô. Tốt nhất phải nhớ đến điều này. Nhớ kỹ chuyện kia, chăm sóc tốt cho bản thân. An Nhược Mạn cũng vô cùng kiên nhẫn trả lời. Cho đến khi đến sân bay, người đến đưa tiễn cũng chỉ có An Mạc Thiên cùng Vân Ý, chờ đợi một lát. Tài xế sau khi hoàn tất các thủ tục, khi chuẩn bị đăng ký lên máy bay, đôi mắt Vân Ý đột nhiên ửng đỏ. Nhược Mạn, nếu như sống bên kia không quen thì phải lập tức trở về. Có biết hay không, bất kể như thế nào, mẹ cũng sẽ nuôi con cả đời. Vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng cũng vì câu nói này của Vân Ý, An Nhược Mạn ngược lại không nhịn được đỏ bừng mắt. Mẹ, An Nhược Mạn vươn tay, ôm lấy bà, quả nhiên, trên thế giới này, người yêu mình nhất chính là mẹ. An Nhược Mạn có chút không nỡ ôm lấy Vân Ý, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Không khóc, không khóc, con chỉ cần nhớ rằng, bất kể có chuyện gì, chỉ cần con muốn trở về, mẹ đều sẽ đợi con. Vân Ý nói. Vâng. An Nhược Mạn gật đầu. An Mạc Thiên cũng đứng một bên. Từ nhỏ đến lớn An Nhược Mạn được nâng niu trong lòng bàn tay. Dù cho cách xa cũng không quá 10 ngày nửa tháng. Hiện tại rời đi lâu như vậy, ông làm sao nỡ chứ? Đến London nếu có chuyện gì thì nói cho gia đình biết. An Mạc Thiên nói. An Nhược Mạn gật đầu. Nhìn An Mạc Thiên, cũng ôm lấy ông. Ba, con không ở nhà, ba nhớ chăm sóc tốt cho mẹ. Con yên tâm, nhất định rồi, con phải chăm sóc tốt cho bản thân. An Nhược Mạn gật đầu. Hành khách xuất phát đến London, hiện tại bắt đầu đăng ký. Lúc này, máy phát thanh truyền đến thông báo. Nghe đến đây, An Nhược Mạn quay đầu lại nhìn hai người bọn họ. Được rồi, mau đi đăng ký. An Mạc Thiên nói, mặc dù vẫn có chút không nỡ. An Nhược Mạn gật đầu. Ba mẹ, con vào đây. Được, An Nhược Mạn kéo hành lý. Vẫn có chút quyến luyến không rời bước về phía cửa kiểm tra. Lúc này, ánh mắt quan sát bốn. Phía, cô cũng không biết bản thân đang tìm gì. Nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Cuối cùng vẫn không nhìn thấy điều mình muốn thấy. Cô lúc này mới chậm chạp xoay người. Cất bước đi vào bên trong. Nửa tiếng sau. Máy bay cất cánh, cùng thời gian đó, Hạ Tử Dục đang đứng trước cửa sổ trong văn phòng, ánh mắt nhìn về hướng máy bay cất cánh, tay đặt trong túi quần siết chặt. Nhược Mạn, chúc em hạnh phúc. Anh cứ như vậy im lặng đứng trước cửa sổ. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, máy bay sớm đã biến mất khỏi tầm mắt, nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía bầu trời xa xăm. Yên lặng ngắm nhìn, chính vào lúc này. Trợ lý bên ngoài gõ cửa ra hiệu, sau đó tiến vào. Hạ Tổng, đã đến giờ họp. Hạ Tử Dục quay đầu nhìn anh gật đầu. Tôi biết rồi, trợ lý gật đầu, sau đó xoay, người rời khỏi. Hạ Tử Dục cũng thu lại tâm tinh, cầm lấy hồ sơ trên bàn sau đó rời khỏi văn phòng. Trong phòng họp, các ủy viên tích cực thảo luận. Hạ Tử Dục ngồi vị trí cao nhất, ánh mắt lạnh nhạt quan sát bọn họ. Công ty Hải Nhuận vốn dĩ đã đồng ý hợp tác với chúng ta. Nhưng không nghĩ rằng đến cuối cùng lại hợp tác với Vân Duê. Một ủy viên bất mãn nói. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, Vân Duê đã giành lấy không ít nhà hợp tác của chúng ta. Chấm, bên dưới không ngừng thảo luận xôn xao. Hạ Tử Dục ngồi im lắng nghe tiếng bàn luận của bọn họ. Sắc mặt cũng không quá tốt. Hạ Tổng. Anh nói xem hiện tại nên như thế nào. Ánh mắt một ủy viên nhìn về phía Hạ Tử Dục. Nghe đến đây, chân mày Hạ Tử Dục nhíu chặt. Ánh mắt thâm sâu giống như đang suy nghĩ điều gì. Hạ Tổng, anh có phải nên có một lời giải thích? Các ủy viên không ngừng đẩy vấn đề về phía Hạ Tử Dục. Lúc này, anh khôi phục tinh thần nhìn bọn họ. Đôi mắt rét lạnh. Giải thích, tôi nên giải thích sao? Hạng mục không hoàn thành. Nếu như nhiệm vụ không thành công, là vấn đề của tôi hay của các người? Liên tục thất bại như vậy, tôi nuôi các người làm gì? Hạ Từ Dục đột nhiên nổi giận. Bên dưới, nhất thời im lặng. Từ trước đến nay, Hạ Tử Dục nổi tiếng tính tình tốt. Hiện tại đột nhiên nổi giận như vậy, khiến cho bọn họ có chút ngây người. Nhìn tất cả mọi người đều im lặng, Hạ Tử Dục lên tiếng. Cuối tháng này có hạng mục hợp tác với công ty CS. Nếu như đến lúc đó vẫn không thành công thì các người cũng không cần đến làm việc nữa. Đơn từ trực trực tiếp gửi đến công ty là được. Vừa dứt lời, Hạ Tử Dục trừng mắt nhìn bọn họ. Sau đó xoay, cách Trương.